Tác phẩm Phẩm cách phụ nữ. Tác giả Bando Mariko. Người dịch Nguyễn Quốc Phương. Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Người đọc Phương Thảo. Lời nói đầu. Trở thành người phụ nữ có phẩm cách. Cuốn sách Phẩm cách quốc gia đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, tiền đề của quốc gia có phẩm cách là sự tồn tại của các cá nhân có phẩm cách. Khi từng cá nhân có phẩm cách, sẽ tạo ra gia đình có phẩm cách, doanh nghiệp có phẩm cách và xã hội có phẩm cách. Bởi vậy, cá nhân có phẩm cách là điều kiện tiên quyết. Vậy thì, phẩm cách của cá nhân con người là gì? Những mỹ đức như có cảm quan về chính nghĩa, tinh thần trách nhiệm, quan niệm về luân lý, lòng dũng cảm, sự thành thật, giàu tình cảm, khả năng kiên nhẫn, khả năng duy trì sự lâu bền, thái độ có chừng mực, giàu có về năng lực phê phán, năng lực quyết đoán và có trái tim nhân hậu là những yếu tố quan trọng tạo nên con người có phẩm cách. Ngoài ra, những quy phạm của hành động như không theo đuổi lợi ích cho riêng mình, quan tâm giúp đỡ người yếu thế, không bợ đỡ kẻ mạnh, đền ơn lòng tốt mình đã nhận là điều mà bất cứ tôn giáo hay đạo đức nào cũng đều nhấn mạnh. Trái lại, lẽ sống bất chấp thủ đoạn kiểu thắng làm vua, thua làm giặc, chân lý thuộc về kẻ kiếm được nhiều tiền, bị coi là lẽ sống ti tiện. Những lời nói và hành động như trộm cắp đồ hay phá hỏng tài sản của người khác, giết và làm người khác bị thương, đố kỵ và nói xấu người khác đều là những điều cấm kỵ trong bất cứ xã hội hay tôn giáo nào. Đương nhiên, cho dù có những lời răn dạy như thế, nhưng con người vẫn là thực thể yếu đuối nên không tránh khỏi làm cả những điều xấu. Vì thế, thông qua giáo dục, học tập, cải tạo, tín ngưỡng mà những hành vi lương thiện được lặp đi lặp lại, những đạo đức tốt đẹp được truyền dạy. Từ đó, phần lớn mọi người sẽ suy nghĩ về ý nghĩa của chúng và cố gắng truyền lại cho thế hệ sau. Nếu nền tảng của phẩm cách con người là chung bất kể cổ kim Đông Tây hay nam nữ, thì tại sao lại cần thiết phải viết về phẩm cách của phụ nữ? Phẩm cách của phụ nữ có khác với phẩm cách của đàn ông không? Tất nhiên, thân thể, thể trọng, sức mạnh cơ bắp, năng lực vận động của nam giới và nữ giới là khác nhau. Nhưng ở phương diện tinh thần thì sao? Cần phải coi trọng nam tính và nữ tính, nhưng không thể phân chia rạch ròi rằng đàn ông nam tính là người có lòng dũng cảm, năng lực phê phán, năng lực quyết đoán, tinh thần trách nhiệm. Còn phụ nữ giàu nữ tính là người nhân hậu, biết quan tâm đến người khác, có khả năng nhẫn nại, khả năng duy trì sự lâu bền và thái độ chừng mực. Những người đàn ông có phẩm cách cũng sẽ giàu lòng dũng cảm, năng lực phê phán, năng lực quyết đoán, tinh thần trách nhiệm, và đồng thời có cả sự quan tâm tới người khác và khả năng nhẫn nại. Không chỉ những bậc thánh nhân như Khổng Tử, Chúa Giê-xu, mà các nhân vật lịch sử được yêu mến như Minamoto no Yoshitsune, Toyotomi Hideyoshi, Sakamono Ryoma cũng được kể lại như những người có lòng dũng cảm, năng lực quyết đoán, có lòng nhân hậu và sự quan tâm đến người khác. Rất nhiều những người đàn ông có phẩm cách mà tôi gặp đã có những đức tính tốt đẹp đầy nam tính, như có năng lực quyết đoán, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm, đồng thời có cả lòng nhân hậu, biết quan tâm tới người khác, giống như là những thứ thuộc về nữ tính. Đương nhiên, tôi cũng đã gặp vô số những người phụ nữ giàu lòng dũng cảm, có năng lực quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm lớn và biết quan tâm tới người khác. Thông qua thực tế, tôi cảm nhận được rằng giữa những người đàn ông và phụ nữ có phẩm cách sở hữu rất nhiều điểm chung. Mặc dù vậy, vẫn có ba lý do khiến tôi cả gan viết cuốn sách về phẩm cách phụ nữ. Thứ nhất là vì trong xã hội hiện đại, lẽ sống và vai trò của phụ nữ đã thay đổi. Đạo đức truyền thống đã không còn trở nên thông dụng, nhưng những tiêu chuẩn mới lại chưa được xác lập, làm nảy sinh sự hỗn loạn. Hoàn toàn không cần thiết phải đòi hỏi người phụ nữ có nữ tính theo mô hình trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên, họ cũng không được phép có những hành động cục cằn, sử dụng những từ ngữ thô lỗ và bắt nạt kẻ yếu. nhu cầu tìm kiếm những đức tính tốt đẹp mới là vấn đề đang được đặt ra. Thứ hai là việc tôi nghĩ rằng trong bối cảnh đàn ông chìm đắm trong cái khung con người của tổ chức, con người của xã hội và không thể thoát ra khỏi ma lực của tiền tài và quyền lực, thì phụ nữ không được phép dẫm chân vào vết xe đổ của đàn ông để rồi chạy theo quyền lực và sùng bái đồng tiền. Tôi tin rằng phụ nữ cần phải tham gia hoạt động xã hội, nhưng đồng thời lại cũng mong ước rằng họ sẽ mang được những gì thuộc về nữ tính, coi trọng con người vào trong xã hội và nơi làm việc. Cho dù phụ nữ tham gia công tác xã hội mà họ vẫn chỉ nhắm tới việc trở thành người phụ nữ được việc và người quản lý có năng lực không thôi, thì thật đáng buồn. Thứ ba, trong bối cảnh tồn tại các vấn đề như vấn đề môi trường toàn cầu, vấn đề mà người dân ở các nước đang phát triển phải đối mặt, già hóa dân số, những vấn đề mới do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật tạo ra, vấn đề của xã hội chúng ta nên như thế nào, hay chúng ta nên sống như thế nào lại được đặt ra. Ngày nay không còn là thời đại mà chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc của gia đình mình là đủ. Nó đang cần đến phẩm cách của phụ nữ ở cấp độ toàn cầu. Tôi dự định viết cuốn sách này để nói về phẩm cách của phụ nữ. Nhưng kết quả thì tôi đã không thể không suy ngẫm xem phẩm cách của con người là gì và lẽ sống có phẩm cách của con người là gì. Cuốn sách tuy có phần viết về tâm thế trong cuộc sống hàng ngày và phần liên quan đến lẽ sống, nhưng tôi cũng nỗ lực để làm nổi bật lên phẩm cách là gì giữa hai phần ấy. Tôi tha thiết mong rằng quý vị độc giả sẽ hiểu được những mong ước của tôi được thể hiện trong cuốn sách này. Chương 1. Phép tắc cư xử và phẩm cách. Viết thư cảm ơn. Có thể nói việc giao lưu có phẩm cách sẽ bắt nguồn từ việc viết thư cảm ơn. Người Nhật rất ít khi viết thư cảm ơn. Thật hổ thẹn khi tôi, trong một thời gian dài, đã không có thói quen viết thư cảm ơn. Không chỉ có tôi, mà trong cộng đồng công chức nơi tôi đã làm việc, nếu có được mời đến dự các buổi ăn uống có tính chất công, cũng không mấy khi có chuyện viết thư cảm ơn. Đấy là cộng đồng mà chuyện lấy lý do bận không có thời gian để viết trở thành chuyện thường tình. Những bữa ăn có liên quan đến công việc thường được nghĩ là một phần của công việc. Ngay cả trong trường hợp được mời với tính chất cá nhân, tôi cũng không có thói quen gửi thư cảm ơn. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy thật xấu hổ vì tại sao mình lại làm một việc thiếu tình cảm như vậy. Khi tôi còn đang làm tổng lãnh sự tại Úc, mỗi lần mời khách tới ăn tối tại lãnh sự, gần như tất cả mọi lần tôi đều nhận được thư cảm ơn từ khách gửi tới. Và điều đó khiến tôi giờ đây cảm thấy rất hối hận. Những vị khách được mời đến dự tiệc cũng gửi cho tôi những lời cảm ơn như: sự đón tiếp của chủ nhà thật tuyệt vời và tôi đã có những khoảng thời gian thật vui vẻ. Cảm ơn đã cho tôi tham dự vào những cuộc trò chuyện thú vị và những vị khách tuyệt vời. Việc nhận những lá thư cảm ơn trong vai trò là người mời thật hạnh phúc. Cho dù nghĩ rằng bản thân không được chờ đợi những lá thư cảm ơn của khách mà chỉ cần họ vui vẻ là đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng khi nghe họ nói rằng họ đã rất vui thì thực sự tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Từ trải nghiệm như thế, tôi đã cố gắng viết các lá thư cảm ơn ở mức độ thường xuyên nhất mà mình có thể. Hiện nay, điện thoại và thư điện tử đã trở nên phổ cập. Việc bỏ công sức viết thư cảm ơn, cho vào phong bì, viết tên, địa chỉ người nhận, dán tem và gửi đi là chuyện cần đến thời gian. Nhưng việc đó cũng sẽ khiến người nhận cảm nhận được cả tính cách của người gửi. Nếu không giỏi viết lách, thì việc sử dụng các tấm thiếp cảm ơn giống như người Mỹ vẫn hay làm cũng là một phương pháp hay. Chỉ cần viết thêm một vài từ và ký tên trên tấm thiếp có thiết kế đẹp mắt là đủ. Hãy dán trên đó con tem kỷ niệm mà mình đã mua sẵn. Lý do để người ta không viết các lá thư cảm ơn có rất nhiều. Ví dụ như không có thời gian, chữ xấu, không nghĩ được những câu văn hay. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cố gắng không được dễ dãi với bản thân mình. Khi đã trở thành thói quen, thì nếu không viết thư cảm ơn, chúng ta sẽ cảm thấy bồn chồn không yên. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn phong bì và tem thư, thì khi cần có thể dùng ngay được. Ngoài các bữa tiệc, còn có rất nhiều cơ hội khác để chúng ta viết thư cảm ơn, như khi nhận được quà tặng, khi nghe một câu chuyện thú vị hay khi nhận sách. Hãy đừng bỏ qua thời điểm cảm ơn khi mình muốn gửi đi lá thư cảm ơn có viết những lời có thể chạm đến trái tim của người nhận. Trước hết là phải cầm bút viết. Việc truyền đạt một cách đầy đủ tấm lòng biết ơn không chỉ giúp nâng cao phẩm cách của bạn, mà còn là cây đũa thần làm cho cuộc đời bạn thêm phong phú. Việc tham dự vào các cuộc hội họp chỗ này chỗ kia và trao danh thiếp của mình không phải là việc giúp tạo ra các mối quan hệ. Chắc chắn những lá thư cảm ơn chứa đựng trong đó tấm lòng biết ơn sẽ giúp bạn giành được cảm tình của đối phương và làm cho họ ghi nhớ tên mình. Luôn giữ lời hứa đến cùng. Những người có phẩm cách trước hết là những người được người khác tin cậy. Để được người khác tin cậy thì bản thân phải có những hành động đáng tin cậy. Để được tin cậy, cần phải hành động rõ ràng thay vì nói những lời hoa mỹ. Để tạo ra mối quan hệ tin cậy, không cần thiết phải hành động một lần để đạt được mục tiêu. Chỉ cần hành động và ghi điểm đều đặn là ổn. Nói một cách cụ thể thì cần phải tuân thủ đúng theo thời gian đã hẹn. Những công việc đã nhận làm thì phải hoàn thành trong thời hạn đã cam kết. Phải đến dự những buổi hội họp mà bản thân mình đã hứa là sẽ tham dự. Khi nói với người khác mình sẽ gọi điện thì phải gọi điện. Khi nói rằng mình sẽ giới thiệu ai đó cho người khác thì phải giới thiệu. Khi nói rằng mình sẽ gửi tài liệu cho ai đó thì phải gửi cho người đó. Hứa cho ai cái gì thì phải cho người ta cái đó. Nói cho ai xem thứ gì thì phải cho người ta xem, chứ đừng quên. Từng thứ một. Đó không phải là thứ quan trọng và người ta có vẻ như sẽ rất dễ quên những thứ ấy. Tuy nhiên, việc tích lũy những việc nhỏ như thế sẽ tạo ra sự tín nhiệm của bản thân các bạn. Giống như việc có được tài sản lớn từ việc tích lũy từng đồng xu lẻ. Hành động giữ lời hứa trong cuộc sống thường ngày một lúc nào đó sẽ tạo ra sự tín nhiệm và nâng cao phẩm cách của các bạn. Bản thân tôi trong quá khứ cũng đã từng có lúc thất vọng vì có bậc đàn anh nói rằng: "Lúc nào mời em đi ăn nhé? Anh muốn nói chuyện thông thả với em." Khiến tôi háo hức chờ đợi, nhưng rồi mãi không thấy anh thực hiện lời hứa. Thế rồi khi hiểu ra rằng, người ấy chẳng qua chỉ là hứa để làm quà, tôi đã cảm thấy rất thất vọng. Đồng thời, tôi có định kiến rằng người này tuy thân thiện, nhưng là người không thể tin cậy được và họ cũng không coi trọng mình. Đến bây giờ thì tôi đã dần trở nên có ý nghĩ khoan dung rằng có lẽ khi đó anh ta là người sởi lởi nên muốn thể hiện sự thân thiện của mình ở ngay tại thời điểm đó theo kiểu của anh ta. Ngoài ra, việc nhất định thực hiện đúng theo những gì mình nói cũng là một điều tốt. Khi làm như thế, chúng ta sẽ không còn hứa những điều mình không thể làm được. Nếu dưới quyền mình có cấp dưới, thư ký có tài năng và giúp mình xử lý được các công việc được yêu cầu, chúng ta có thể tiếp nhận nhiều việc khác nhau. Nhưng nếu không được như vậy, thì cần phải kiểm soát mọi việc hứa hẹn dựa trên việc tính toán đến năng lực của chính bản thân mình. Để đối phương vui, việc sẵn sàng lắng nghe những nguyện vọng của họ là việc làm hay, nhưng việc hứa hẹn những chuyện mình không thể làm được sẽ hạ thấp sự tín nhiệm và phẩm cách của bản thân. Nếu như không vui vẻ lắng nghe những nguyện vọng ấy, thì có thể sẽ bị cho là người không thân thiện, không thoải mái, nhưng sẽ được tôn trọng như là một người có thể tin cậy. Để làm được điều ấy, chúng ta phải không được thất hứa. Người ta thường hay quên những điều mình đã hứa, dù đã có ý định ghi nhớ. Việc phá vỡ cam kết, dù không có ý xấu, cũng sẽ phá hỏng sự tín nhiệm của bản thân, giống như việc cố ý không giữ lời hứa do coi thường đối phương. Tôi vẫn thường tự tin với trí nhớ của mình, nhưng gần đây, chuyện tôi giật mình nghĩ, trời, mình đã hứa như thế sao? Ngày một nhiều lên. Đừng nghĩ lại vào trí nhớ của bản thân, mà hãy hình thành thói quen ghi chép lại. Sổ tay là thứ được dùng vào việc đó. Có thể ghi những việc như, chị X vẫn còn đang nợ 1.000 yên tiền trà mình cho vay. Mình vẫn chưa trả phần tiền mình phải trả. Mình vẫn chưa trả cuốn sách đã mượn. Có thể chào hỏi theo thể thức quy định. Việc có thể chào hỏi lịch sự ở những nơi lịch sự là điều không thể thiếu khi con người sống trong xã hội. Tuy nhiên, có rất nhiều người trẻ tuổi lại không thạo điều này. Cho dù họ có thể nói chuyện vui vẻ nhiều giờ với những người bạn thân thiết của mình, nhưng khi nói trước những người khác, không phải là bạn bè thân thì lại căng thẳng, Họ không biết phải nói gì và nói như thế nào, vì thế mà họ né tránh. Khi đi làm thì ở trong các tổ chức có quy củ, người ta sẽ dạy cho những người thanh niên ấy cách chào hỏi, cách cúi đầu, cách nói chuyện với tư cách là nội dung thực tập. Tuy nhiên, trong bối cảnh cắt giảm chi phí, những tổ chức không dạy cho nhân viên của mình những thể thức đó đang tăng lên. Những người làm việc ở những tổ chức có cơ hội tiếp xúc nhiều với bên ngoài, như bộ phận kinh doanh, bán hàng, có thể tự rèn luyện bản thân thông qua thực tiễn. Nhưng những người làm ở bộ phận kỹ thuật, lập kế hoạch và nghiên cứu thì ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài, vì thế rất khó có thể thay đổi ý thức của bản thân. Trong xã hội ngày nay, những dịp được coi là lễ lạc từ thời xưa sẽ là những dịp như tiệc kỷ niệm, tiệc cưới, lễ tang, đêm túc trực bên linh cữu người mới qua đời, lễ truy điệu, v.v. Điều quan trọng khi có mặt trong những dịp như thế là không được tỏ ra lúng túng, không nhìn ngang nhìn ngửa, không đi đi lại lại liên tục. Không có chuyện khi phụ nữ tỏ ra điệu đà, dè dặt thì mới được coi là nữ tính và quý phái. Hãy hành động sao cho thật đúng lễ nghĩa. Đặc biệt, trong trường hợp chỉ cần tham gia mà không cần phải phát biểu, thì chỉ cần đến bàn lễ tân đưa ra giấy mời và nói thật lịch sự với người tổ chức. Cảm ơn đã mời tôi đến dự buổi hôm nay. Xin cho được gửi lời chúc mừng chân thành nhất. Vậy là đủ. Không cần phải nói luyên thuyên dài dòng, bởi vì người tổ chức đang bận rộn do phải để mắt tới nhiều khách mời khác, đến việc điều hành cũng như công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Trong trường hợp không có người quen và ở đó không phải là buổi lễ chúc mừng, thì chúng ta có thể không cần phải nói gì. Nhưng nếu như đó là buổi lễ chúc mừng, thì hãy tự giới thiệu về mình với người bên cạnh và trò chuyện với họ về những câu chuyện có chủ đề nhẹ nhàng. Có thể đó là câu chuyện về thời tiết hay câu chuyện về giao thông, và không cần thiết phải nói những gì thật hấp dẫn. Không cần phải giữ ý kiểu, nếu như không có ai giới thiệu thì bản thân sẽ không lên tiếng. Hay nếu như người đối diện không chủ động bắt chuyện trước thì mình cũng sẽ không trò chuyện. Đừng để bản thân mình trở thành kẻ rắc rối. Khi được yêu cầu phát biểu ý kiến hay đọc diễn văn, hãy tiếp nhận chân thành yêu cầu đó. Việc nhún nhường kiểu phụ nữ quá mức sẽ làm phá hỏng đi bầu không khí. Những người quen với việc chào hỏi xã giao như các chính trị gia sẽ có những bài phát biểu hay, nhưng đấy chỉ là thiểu số. Nếu các bạn nghĩ mình sẽ phải phát biểu một bài thật hay thì sẽ tạo ra gánh nặng cho bản thân. Chỉ cần nói những lời chúc mừng hay lời chia buồn theo đúng cách thức đã định bằng phẩm cách của bản thân là đủ. Khi nói lời chúc mừng theo cách thức đã định, hãy nói bằng giọng thật lớn có kèm theo tên mình để chúc mừng người tổ chức và thể hiện sự tán thưởng đối với mục đích của buổi lễ. Việc hỏi trước người tổ chức xem họ muốn mình nói gì cũng là việc nên làm. Nếu như biết được mình sẽ là người đại diện cho bản thân, đại diện cho đồng nghiệp hay đại diện cho giới trẻ, thì chúng ta có thể giới thiệu được một chi tiết nào đó thích hợp và có được sự thành công. Cuối cùng, trước khi kết thúc bài phát biểu, cần lặp lại lời chúc mừng một lần nữa. Nếu không tự tin, chúng ta có thể viết ra giấy rồi cầm đọc. Tất nhiên, việc cố gắng nói bằng lời của mình là tốt nhất. Nếu như có thể nói những lời hấp dẫn, thể hiện được bản thân mình, thì đó là điều thật tuyệt vời. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện đơn giản. Trước hết, việc có thể nói theo những cách thức định sẵn là điều kiện cần thiết để trở thành người phụ nữ có phẩm cách. Sau khi đã đáp ứng được điều kiện cần thiết ấy, hãy thể hiện cá tính của bản thân với tư cách như là phần bổ sung thêm. Cách tặng quà khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc. Tặng quà là việc khó khăn. Nếu việc tặng quà đó làm cho người nhận vui thì thật tuyệt. Nhưng trên thực tế, cũng có trường hợp lại làm phiền người khác. Việc tặng những món quà có giá trị quá lớn cũng khiến người nhận bối rối. Việc chỉ nhận quà mãi cũng sẽ là chuyện thất lễ. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy nặng nề khi phải đáp lễ đi, đáp lễ lại. Quả thực, khi so sánh với Âu Mỹ, thì ở Nhật Bản người ta có vẻ như hay trao đổi các món quà khi giao lưu và có xu hướng tặng các món quà có giá trị cao. Osebo, Ochugen là những thứ đại diện cho phong tục đặc trưng của Nhật Bản. Chú thích: Osebo là phong tục và đồng thời cũng là món quà người Nhật tặng cho những người đã giúp đỡ mình, người mình biết ơn vào dịp cuối năm. Ochugen là phong tục và đồng thời cũng là món quà người Nhật tặng cho những người thân, người đã giúp đỡ mình, người mình biết ơn vào dịp giữa và cuối tháng 8. Hết chú thích. Ở Toyama, quê hương tôi, có phong tục bố mẹ gửi tới nhà chồng con gái cá buri hay cá hồi trắng làm quà Osenbo. Chú thích. Cá buri còn được gọi là cá cam Nhật Bản. Hết chú thích. Phong tục này hiện nay đang dần mai một. Trong quá khứ, dường như cũng có rất nhiều tổ chức mà ở đó cấp dưới gửi quà Osenbo tới nhà của cấp trên. Nhưng gần đây thì những tổ chức như thế ngày một ít đi. Cũng có người gửi Osenbo, Ochugen một năm hai lần để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình hàng ngày mà mình không có cơ hội để cảm ơn. Tôi thì nghĩ rằng, về nguyên tắc, không cần gửi quà Ochugen hay Osenbo cho cấp trên hay những người có liên quan đến công việc cũng như bạn thân hay những người quen biết. Tất nhiên là còn tùy theo phong tục ở xung quanh mình. Thay vì làm thế, thì hãy chờ đến thời điểm khác để gửi tặng những đặc sản theo mùa sẽ làm người nhận cảm kích hơn. Việc đáp lễ lại các món quà mừng lễ cưới, mừng khi sinh con hay thăm hỏi đám hiếu đã trở nên rất thịnh hành. Khi đó về cơ bản, nên tránh tặng những vật dụng cụ thể, những thứ thể hiện rõ sở thích hay những thứ yêu cầu phải có gu thưởng thức. Khi nói như vậy, người ta có xu hướng cho rằng những thứ thông thường như trong biển khô, trà sẽ là lựa chọn tốt. Quả thực, đồ tiêu dùng hay vật phẩm hàng ngày có chất lượng tốt như trong biển khô, trà là những món quà được nhiều người đón nhận. Khăn mặt hay các tấm ga cũng luôn được sử dụng với ý nghĩa như thế. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý rằng việc tặng quà như thế trong nhiều trường hợp sẽ gây ra sự trùng lặp và khi chúng cũ đi thì giá trị sẽ giảm. Gần đây, việc lựa chọn những món quà đáp lễ được giới thiệu trên các tờ quảng cáo đang ngày một nhiều. Cũng có cả những trường hợp người ta còn đáp lễ lại bằng những phiếu mua hàng. Có lẽ đó là hệ quả của tình trạng dư thừa vật chất. Tuy nhiên, cách làm đó không có mấy sức hấp dẫn. Tôi nghĩ rằng món quà thích hợp sẽ là rau, hoa quả mà người nông dân nỗ lực trồng hàng năm, hoặc những món quà như quả mơ phơi khô, miso, xì dầu, dưa của các cửa hàng đặc biệt mà mình yêu thích, những thứ mà mình thực sự muốn giới thiệu cho người khác. Chú thích, miso là một loại gia vị, thực phẩm quen thuộc của người Nhật, gần giống món tương của người Việt. Hết chú thích. Đấy là những món quà phản ánh được đời sống của người tặng quà một cách chân thật. Cũng có người gửi tặng gạo là đặc sản của quê hương, và đây cũng là món quà khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc, vì gạo là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng việc tặng hoa cũng là điều tốt. Những loại hoa phải cắt thành từng nhánh như hoa hồng sẽ dễ bị héo, gãy, nhưng hoa thủy tiên vào mùa đông thì lại tươi rất lâu. Hoa cyclamen trồng trong chậu nhỏ cũng là món quà làm tôi cảm thấy vui mỗi khi có người gửi tặng. Chú thích, hoa cyclamen là một loại hoa thuộc họ anh thảo. Hết chú thích. Hãy gửi tặng những thứ mà bản thân mình thích, cho dù hàng ngày không mua, những thứ cho dù không hữu ích nhưng làm cho người nhận vui. Nếu như hình dung ra được cảm xúc của người nhận và gửi quà, thay vì gửi nó như là tiến hành một thứ lễ nghĩa, thì sẽ truyền đạt được tới người nhận tấm lòng của mình. Trong nền tảng của việc kết giao không thể thiếu tình yêu và sự biết ơn. Hãy thể hiện tình yêu và tấm lòng biết ơn dưới nhiều hình thức khác nhau. Hãy nghĩ rằng quà tặng là phương tiện để thực hiện điều đó, đồng thời cũng là phương pháp biểu đạt điều đó. Khi đi homestay hay khi được mời đến dự tiệc, dự bữa ăn tối, những người Úc và người Mỹ thường hay mang theo những món quà như là rượu vang, hoa hoặc đôi khi là bánh mình tự làm. Đấy là những thứ không đắt và chủ yếu là những thứ có thể dùng ngay lúc đó. Dường như trong quá khứ, cũng đã từng có rất nhiều người Nhật đến chơi mang theo các món quà có giá trị cao khiến chủ nhà bối rối. Nhưng cũng có rất nhiều người khác đã đến chơi mà không cần cố gắng chú ý đến mức đó. Trái lại, có rất nhiều người trẻ tuổi đã đến nhà người khác chơi mà không hề mang theo món quà nào. Tôi cho rằng khi đến chơi không cần phải mang theo món quà gì lớn, nhưng nếu đến tay không thì sẽ lại là điều thất lễ. Chủ nhà là người đã phải chuẩn bị chu đáo và mất thời gian tiếp khách. Vì thế, việc thể hiện tấm lòng biết ơn là phép tắc cư xử đương nhiên. Khi đó thì cũng giống như khi chọn quà tặng, việc mua và mang theo một chút đồ ăn, kẹo bánh sẽ là hành động tuyệt vời. Thứ dùng để đáp lễ tốt nhất là mời lại người đã mời mình vào một dịp khác. phong tục tặng quà cho người đi du lịch nước ngoài đã không còn, và việc người đi du lịch mua quà đáp lễ khi trở về cũng ít đi. Nhưng việc nhận được chút quà với tư cách như là thứ gợi nhắc đến chuyến đi sẽ khiến người nhận hạnh phúc. Mẹ tôi rất thích được tặng ví. Vì thế khi tôi đi du lịch mà có thời gian, tôi sẽ chọn cho mẹ một chiếc ví. Mẹ tôi mặc dù nói rằng ví thì nhiều nhưng chẳng có tiền để đựng. Nhưng thật ra thì bà cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi tôi vẫn nhớ và mua quà cho mẹ ở nơi tới du lịch. Đối với những người thể hiện rõ sở thích của mình, ví dụ như thú sưu tầm, thì việc mua quà sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ rằng việc vừa nghĩ đến người mình định tặng quà, vừa mua những món đồ nhỏ như thế để làm quà, sẽ khiến chuyến đi có ý nghĩa hơn là đi mua sắm những món hàng hiệu ở nơi mình đến du lịch. Tất nhiên, tiền đề của nó là việc không cần người nhận phải đáp lại. Ở phương diện thương mại, khi đến thăm nhau, người ta hầu như không còn mang theo quà. Việc người ta cho dù có nhận những món đồ văn phòng có tên và logo của công ty cũng không cảm thấy biết ơn là bởi vì người ta nghĩ rằng đó là thứ được mua hoặc được làm bằng tiền của công ty chứ không phải là thứ được mua bởi tiền của cá nhân. Món quà nếu không phải là thứ mình phải bấm bụng bỏ tiền ra mua thì sẽ không làm cho người khác cảm thấy biết ơn. Những món quà không tạo ra quá nhiều gánh nặng sẽ giúp mối quan hệ trở nên suôn sẻ. Ví dụ như khi có cuộc hẹn mà chúng ta mang theo kẹo bánh kiểu Nhật để làm quà thì sẽ để lại ấn tượng tốt. Việc quá bận rộn khiến chúng ta không thể quan tâm đến chuyện đó hay không có thời gian là một thực tế. Tuy nhiên, chỉ cần một chút thông thả thôi cũng có thể làm cho người khác cảm nhận được sự tốt đẹp trong cá tính của mình. Ngoài ra, việc nhờ người đã giúp đỡ mình trao quà bánh hay quà tặng cho cấp trên của họ cũng là một điều hay. Nhờ đó, họ có cơ hội để nói chuyện với cấp trên và thể hiện được mình. Điều đó có khi khiến họ cảm thấy vui sướng hơn cả việc được trực tiếp nhận quà. Ngoài ra, khi đi homestay ở nước ngoài, khi được mời, hãy chuẩn bị kỹ quà tặng để khỏi quên. Loại trừ những người không gặp chút khó khăn nào về ngôn ngữ và có các chủ đề nói chuyện phong phú, thì khi ở nước ngoài có rất nhiều trường hợp người ta có thể nói chuyện và đồng cảm thông qua những món đồ. Hãy chuẩn bị những món đồ tiêu biểu của Nhật Bản và những món đồ giúp mở rộng chủ đề câu chuyện. Cách gọi điện thoại. Điện thoại là phương tiện liên lạc rất tiện lợi. Nó không chỉ là công cụ không thể thiếu trong công việc mà còn là thứ rất cần thiết cho đời sống riêng tư. Vì vậy, việc có sử dụng tốt nó hay không đang trở thành vấn đề quan trọng. Bước sơ đẳng nhất trong phép tắc sử dụng điện thoại là xưng tên và hỏi người bên kia xem có thể nói chuyện được không. Đặc biệt, trong trường hợp điện thoại di động kết nối ngay lập tức tới người cần gặp, thì do bản thân mình không biết được tình hình của người nhận đang như thế nào, cho nên việc hỏi xem mình có thể nói chuyện được không là điều kiện tiên quyết. Khi gọi được cho người bận rộn mà bình thường khó có thể gọi được, chúng ta sẽ mừng rỡ và muốn nói chuyện ngay. Nhưng lúc đó rất có thể người đó lại đang ở trong cuộc họp, đang giải thích điều gì đó cho khách, hoặc cũng có thể đang ở trên tàu điện hoặc đang lái ô tô. Những lúc như thế thường điện thoại nên được cài đặt ở chế độ im lặng. Nhưng cũng có khi người nhận điện thoại quên chuyển đổi chế độ, cho nên cần phải hỏi người nhận xem có tiện nói chuyện hay không. Ngoài ra, đối với trường hợp điện thoại cố định, thì cho dù có được kết nối, cũng có khi người được gọi đi vắng. Khi đó cần xưng tên với người nhấc máy và hỏi xem mình có thể gọi lại khi nào. Khi thời gian họ đưa ra không thích hợp với thời điểm thuận lợi của mình hay cần chuyển thông tin gấp, thì cho dù là có vi phạm phép cư xử thông thường, cũng hãy yêu cầu người đó gọi lại cho mình. Khi muốn người đó gọi lại cho mình, thì cho dù nghĩ rằng họ chắc chắn biết rõ số điện thoại của mình, cũng đừng quên nhắc lại số điện thoại một lần nữa. Cho dù là thi thoảng mới có cuộc nói chuyện vào lúc thích hợp, cũng không nên nói chuyện qua điện thoại quá lâu. Những người trẻ tuổi có khi nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt với bản thân suốt nửa tiếng, hoặc thậm chí cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên người lớn thì không có thời gian nhàn rỗi như vậy. Với những người sống một mình, lúc cô đơn, điện thoại đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với người khác. Tuy nhiên, cho dù là người nhận cuộc gọi, là người rất hiểu tâm tính mình đi chăng nữa, thì cũng không nên nói chuyện qua điện thoại quá 10 phút. Khi nói chuyện bằng điện thoại, chúng ta không nhìn thấy mặt người đối diện, không biết được tình hình của họ và tất cả diễn ra thông qua lời nói. Thông qua giọng điệu lời nói mà chúng ta cũng có thể bất ngờ biết được tâm trạng không vui hay tình huống người nhận điện thoại đang ăn uống. Hãy nói chuyện trong tâm thế tỏ ra khiêm nhường và tươi cười trước người nhận cuộc gọi, giống như là gọi điện thoại có hình. Những người có cách nói chuyện mà cho dù có nói bình thường vẫn gây cho người khác cảm giác khó chịu thì cần phải đặc biệt chú ý để nói bằng giọng dịu dàng và lịch sự hơn cả khi nói chuyện đối mặt. Cần cố gắng nói sao cho chậm rãi, mềm mại và rõ ràng. Cùng với điện thoại, thư điện tử hiện nay cũng đang trở thành công cụ giao tiếp quan trọng. Khi viết thư điện tử cần phải viết tên của người nhận, ông, bà và chủ đề của lá thư. Cần cố gắng viết ngắn, tóm lược được nội dung quan trọng để không làm mất thời gian của người đọc. Khi gửi thư có cùng một nội dung cho nhiều người, hãy tuân thủ nguyên tắc không làm lộ thông tin cá nhân của người khác bằng cách sử dụng BCC, tức Blank Carbon Copy. Việc gom lại các thư trong một ngày để trả lời cùng một lúc sẽ có hiệu quả hơn là trả lời từng thư một ngay khi nhận được nó, nhưng cần chú ý để tránh việc bỏ quên, không đọc hay quên trả lời. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần rằng trên trang web hay blog của cá nhân sẽ có những người nặc danh ti tiện viết những lời đả kích vô lương tâm. Khi đến thăm người khác, hãy hỏi xem họ thời điểm mình đến có tiện cho họ không. Trong những thời điểm rảnh rỗi, người chủ nhà sẽ cảm thấy vui khi có người đến thăm theo kiểu "Tôi có việc đi qua đây nên ghé vào chơi." Nhưng khi bận rộn thì họ sẽ không thể trở tay và cảm thấy rắc rối. Nếu không phân biệt được điều đó thì những người đến thăm sẽ bị ghét. Việc hẹn trước rồi mới đến thăm khi có việc cần thiết là nguyên tắc vàng. Đối với những cuộc viếng thăm không hẹn trước, nếu gặp được chủ nhà thì đấy là điều may mắn. Còn không thì nó sẽ nhanh chóng trở thành sự thất lễ. Cần phải hiểu rằng mình đang làm một việc bất lịch sự khi đến thăm như thế. Khi từ chối, cần từ chối sớm và lịch sự nhất có thể. Khi được mời đến dự các buổi hội họp, chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn là bị bỏ qua. Khi được nhờ vả việc gì đó và nghĩ rằng đấy là dấu hiệu chứng tỏ mình có năng lực, mình có giá trị sử dụng, thì chúng ta sẽ muốn tiếp nhận hết việc này đến việc khác. Tuy nhiên, thời gian và năng lượng của con người là có hạn. Khi không muốn trả tiền hội phí và luôn từ chối làm những việc mình nghĩ là vô ích, như những việc không có liên quan đến công việc trong tương lai của bản thân hay không liên quan đến sự đánh giá của xã hội, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tiềm năng. Nếu thế, chúng ta sẽ có một cuộc đời thật buồn tẻ. Cho dù nghĩ rằng mình muốn tham dự, mình muốn làm, thì cũng có khi chúng ta buộc phải từ chối vì nó trùng với thời điểm làm việc khác hay do hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Những khi như thế, cần cố gắng đưa ra lời từ chối càng sớm càng tốt. Việc từ chối cần đến dụng công nhiều hơn là chuyện nhận làm. Cho dù thực sự bản thân muốn tham dự, nhưng khi biết rằng tiếc thật, mình không thể tham dự, thì hãy trả lời ngay. Nếu chúng ta nghĩ kiểu lạc quan rằng thế nào rồi cũng sẽ ổn, thì sẽ bị rơi vào tình trạng bị trùng lịch hay chồng chéo. Trong trường hợp đơn giản kiểu như đã có lịch khác từ trước và không thể không từ chối, hãy từ chối mà không cần phải do dự. Cần cố gắng từ chối sớm và lịch sự nhất có thể. Nếu cho dù có làm thế nào mà vẫn cảm thấy băn khoăn, thì khi từ chối có thể gửi điện chúc mừng, gửi thư hay gửi hoa tặng kèm theo. Nếu bản thân nghĩ rằng mình sẽ giải quyết sau, thì gần như tất cả những lần như thế đều bị lãng quên. Tuy nhiên, đời sống hiện thực không chỉ bao gồm toàn những trường hợp đơn giản như thế. Có khi có rất nhiều lý do muốn từ chối như thật sự thì mình muốn từ chối, nhưng mà do có bổn phận đối với người ấy nên không thể không tham gia. Tham dự sẽ tốt hơn, nhưng mà có vẻ như nó chẳng có gì thú vị nên chán quá. Được người khác kỳ vọng cũng vui đấy, nhưng bản thân mình lại thêm một gánh nặng đây. Khi băn khoăn vì những lý do như thế, thì về cơ bản chúng ta không nên gắng sức nhận làm. Nếu không thể từ chối ngay, thì các bạn hãy tạo ra thời điểm từ chối bằng cách trả lời rằng mình cần thêm một ngày để suy nghĩ, hoặc sẽ trả lời trước thứ hai tuần sau. Việc tổng hợp các việc khác nhau đến trong tuần và sắp xếp nó vào cuối tuần cũng là một việc làm có hiệu quả tốt. Bản thân tôi là người không giỏi việc từ chối, vì thế mà tôi thường trì hoãn thời gian trả lời do phải khổ sở với những ý nghĩ như nếu mình sắp xếp được thời gian thì có khi mình cũng có thể có mặt được. Có thể mình không làm được việc gì lớn, nhưng biết đâu lại chả giúp ích được gì đó. Tuy nhiên, điều này không tốt cho cả bản thân tôi và người mời trong phần lớn các trường hợp. Khi được mời mà trong một, hai tuần không động đến hay trả lời, thì chúng ta sẽ không thể lập được các kế hoạch tiếp theo. Nếu bị từ chối vào đúng thời điểm mà lẽ ra phải nhận được câu trả lời đồng ý, thì người ta sẽ không còn thời gian để mời người khác thay thế. Vì vậy, khi từ chối phải từ chối càng sớm càng tốt. Khi không thể hạ quyết tâm từ chối, thì hãy từ chối khi đã hết thời hạn quyết định mà bản thân đã đặt ra. Khi từ chối, nếu đưa ra lời từ chối bằng bưu thiếp, thì phải tự tay viết rõ lý do. Ví dụ như viết những lời chúc cho sự kiện đó sẽ thành công. Nếu trả lời bằng điện thoại, thì phải cảm ơn người phía bên kia đã cất công mời mình và từ chối thật lịch sự, sao cho họ hiểu rằng mình không thể tham dự được vì có lý do. Nguyên tắc vàng là khi từ chối phải thể hiện được sự biết ơn với việc người khác đã mời mình. Phép cư xử trong các bữa tiệc. Trong các buổi yến tiệc hay tiệc tại nhà, có rất nhiều các phép cư xử khác nhau, nhưng điều cơ bản nhất là bảo đảm cho những người khác có cùng được thời gian vui vẻ. Khi tôi còn làm tổng lãnh sự, điều tôi chú ý nhất trong các buổi yến tiệc được tổ chức tại tòa nhà lãnh sự là sắp xếp các vị khách mời. Nếu có thể sắp xếp sao cho những vị khách gặp gỡ nhau, ai cũng cảm thấy vui vẻ, và sự sắp xếp đó có thể tạo ra chủ đề câu chuyện mềm mại, thì điều đó cũng có nghĩa là bữa tiệc đã thành công. Những vị khách tốt khi hiểu được dụng ý của chủ nhà sẽ khiến bữa tiệc trở nên sôi nổi. Những điều chú ý nhỏ nhặt như không làm phát ra âm thanh của thìa, nĩa trong khi ăn, không làm phát ra âm thanh khi ăn súp, tránh nói về các chủ đề như chính trị, tôn giáo và nói nhiều về bản thân mình là sự cân nhắc nhằm làm cho tất cả các vị khách đều vui vẻ, vì thế mà không cần phải quá câu nệ. Khi thời gian vui vẻ ấy kết thúc, thực khách sẽ bắt đầu ra về thành từng nhóm. Khi đó, việc đưa tiễn thật chu đáo từng người một là công việc của người chủ nhà. Trong quá trình ăn tiệc, do phải chú ý đến toàn bộ khách mời, nên đa phần người chủ nhà không có thời gian để trò chuyện với từng người một. Nhưng khi tiễn khách ra về, hãy dành thời gian tiễn từng người thật chu đáo. Hãy cảm ơn họ vì đã đến dự tiệc và làm cho bữa tiệc sôi nổi, đồng thời chúc họ có sức khỏe, thành công khi chia tay. Để đáp lại, chắc chắn các vị khách sẽ gửi tới thư cảm ơn. Tất cả những điều cần lưu tâm này đều có thể vận dụng ở cả những nơi khác. Cho dù là người tổ chức bữa tiệc của công ty hay người chủ trì những buổi tiệc mời các khách hàng trung thành, những buổi thuyết trình về công ty, bạn hãy nỗ lực sáng tạo để làm cho buổi tiệc trở nên sôi nổi. Hãy chú ý đến việc làm cho những người tham gia cảm thấy vui vẻ và thể hiện sự biết ơn đối với họ. Phía được mời cũng không nên có thái độ cho rằng vì bản thân khách mời cũng phải đóng góp chi phí, hay chi phí đó là khoản tiền lấy từ chi phí ngoại giao của công ty hoặc chi phí quảng cáo. Vì thế mà chuyện người ta hiếu khách là đương nhiên. Khi bản thân đã có kinh nghiệm là người chủ trì hay đóng vai trò là bên mời, thì sẽ hiểu được những vị khách nào là khách tốt. Những người biết ơn sự lưu tâm của người chủ trì và biết ơn việc mình được họ mời, thể hiện thái độ vui vẻ, hòa nhập với mọi người xung quanh, hợp tác, làm cho bữa tiệc sôi nổi là những vị khách tốt. Những vị khách tìm ra nhược điểm trong khâu chuẩn bị, tiến hành bữa tiệc, thể hiện thái độ khó chịu và phá vỡ bầu không khí của bữa tiệc là những người gây ra rắc rối. Bằng việc thể hiện tư thế trong các bữa tiệc bàn công việc giống như khi được mời đến các bữa tiệc được tổ chức tại nhà hay các buổi dạ tiệc, phẩm cách của bản thân sẽ được nâng cao. Ngay cả trong mối quan hệ công việc thì việc dõi theo cũng rất quan trọng. Cho dù là những người đã phải rất nỗ lực để có được cuộc hẹn để tiếp thị hay thuyết trình ý tưởng, thì trong số đó cũng không có nhiều người báo cáo xem sau đó tình hình thế nào, đã tiến triển ra sao. Đặc biệt, nếu thất bại trong cuộc thi lập kế hoạch hay kết thúc chuyện làm ăn lớn cùng đối tác, thì có không ít người đột nhiên biến mất, không thấy mặt đâu, cho dù trước đó vẫn thường lui tới. Tôi đã từng nhiều lần nhấn mạnh rằng mối quan hệ thực sự sẽ được hình thành thông qua việc tạo ra, duy trì và làm sâu sắc các mối quan hệ tin cậy với những người có liên quan trong công việc và cuộc sống hàng ngày, hơn là nhờ vào việc biết và trao đổi danh thiếp với nhiều người trong các bữa tiệc. Để được tin cậy thì không chỉ lúc tiếp thị mà việc quan tâm săn sóc sau đó là quan trọng nhất. Những mama ở các quán bar có nhiều khách hàng dường như là những người mà tuy không thể tiếp chuyện được phần lớn khách hàng từ đầu đến cuối, nhưng khi tiễn khách thì luôn dành thời gian để tiễn khách thật nồng ấm, khiến khách hàng nghĩ rằng bà chủ muốn nói, lần sau quý khách lại tới nhé. Cũng có thể vì họ là những người tiếp khách chuyên nghiệp và kiếm tiền nhờ vào việc đó. Tuy nhiên, việc đó cũng đem lại cho chúng ta những gợi ý trong chuyện giao tiếp. Coi trọng những mối quan hệ lâu dài. Có những người bạn trở nên thân thiết nhờ vào mối nhân duyên ngẫu nhiên như học cùng lớp, cùng trường, làm cùng một nơi, sống cùng chung cư. Trong một khoảng thời gian nhất định, họ có thể nói bất cứ chuyện gì, luôn ở bên nhau, cùng ăn uống, cùng đi mua sắm, cùng đi xem phim và các cuộc triển lãm, và trở nên thân thiết hơn cả gia đình. Tuy nhiên, khi môi trường thay đổi, như khi tốt nghiệp, thay đổi chỗ làm, chuyển chỗ ở, thì có người sẽ mất luôn các mối quan hệ có được một cách ngẫu nhiên trước đó. Có thể khi ở trong môi trường mới, họ sẽ lại có được những người bạn thân thiết ở đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ những người giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong thời gian ngắn một cách tạm thời và sau đó ném bỏ chúng đi là người có phẩm cách. Cho dù đấy là mối quan hệ giữa những người phụ nữ, mối quan hệ giữa những người đàn ông hay mối quan hệ yêu đương đi nữa, thì tôi vẫn có cảm giác việc quên lãng những người đã ở bên mình trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời cũng giống như là vứt bỏ quá khứ của bản thân mình. Có thể khi môi trường thay đổi thì thời gian bên nhau sẽ giảm đi và những chủ đề câu chuyện hai bên cùng quan tâm sẽ trở nên ít đi. Nhưng nếu tiếp tục duy trì mối liên hệ thì số lượng bạn thân vẫn sẽ tăng lên, giống như là sự xuất hiện ngày một nhiều của các cuốn sách mình thích trên giá. Để làm được điều đó thì cụ thể chúng ta phải làm những gì? Trước đây, người ta thường nói rằng hãy cố gắng gửi cho nhau thiếp chúc mừng năm mới hàng năm. Nhờ thiếp chúc mừng năm mới mà mọi người biết được tình hình gần đây của nhau, cũng như là xác nhận lại được địa chỉ. Có vẻ như đối với người Âu Mỹ, thiếp chúc mừng Giáng sinh cũng đóng vai trò tương tự. Gần đây, số lượng những người gửi thư điện tử để gửi lời chúc mừng năm mới đang ngày một tăng lên. Đây cũng là điều tốt. Tuy nhiên, ở thiếp chúc mừng năm mới, thứ có thể giúp người ta xác nhận được địa chỉ người gửi vẫn có những thứ khó có thể bỏ đi. Có nhiều người thi thoảng lại thay đổi địa chỉ thư điện tử. Vì thế mà có cả dịch vụ cung cấp địa chỉ thư điện tử suốt đời. Cho dù không cần phải làm đến mức độ như thế, thì chúng ta cũng hãy gửi thiệp chúc mừng năm mới hay gửi thư hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau 1-2 lần trong năm. Cũng có những người còn tạo ra các mailing list và gửi đi các bản tin điện tử theo định kỳ. Thư điện tử, nếu được sử dụng tốt, thì nó sẽ trở thành một công cụ có sức mạnh lớn trong việc duy trì mối quan hệ với người khác. Điều biết ơn nhất là nó không bắt người dùng phải trả một khoản tiền bưu chính nào. Đối với hội những người đồng niên, đồng môn, cho dù chúng ta không thể tham gia tất cả các cuộc gặp mặt, thì cũng nên cố gắng phấn đấu cứ 3 lần được mời thì tham dự một lần. Hoặc cho dù chỉ là các tấm thiếp xã giao, in sẵn, thì khi có thông báo thay đổi địa chỉ, thay đổi nhân sự tới chúng ta, cũng nên trả lời và coi trọng các mối quan hệ có liên quan tới quá khứ. Điều ấn tượng nhất là việc gửi món quà thích hợp vào thời điểm thích hợp cho những người đã từng có mối quan hệ thân thiết với mình. Khi nhận được thông báo về những dấu mốc trong đời người như kết hôn, sinh con, hãy viết những tấm thiếp thể hiện được tấm lòng của mình, lựa chọn và gửi tặng họ món quà mà họ thích. Cho dù là không mấy khi gặp nhau và cũng không cả gọi điện, nhưng vào những dịp hiếm có, như khi có những sự kiện quan trọng của đời người, hãy gửi tặng quà bằng cả tấm lòng mình. Cảm xúc sửng sốt khi nhận ra rằng người ấy hóa ra vẫn chưa quên mình, sẽ có mối liên hệ với sự biết ơn. Nếu không gửi tặng quà và quên cả gửi thiếp chúc mừng năm mới, thì vẫn có những người bạn thân chúng ta muốn coi trọng. Ngoài ra, còn có cả những người bạn mà khi gặp thì chúng ta cảm thấy thật bồi hồi và có thể trao đổi những lời nồng ấm. Những người bạn thân mà thi thoảng 1-2 lần chủ động liên lạc với mình cũng là những người khiến mình hạnh phúc. tôi đã từng có lần nghĩ rằng tại sao người ta lại nói sự kết giao của người quân tử nhạt như nước lã. Nhưng chính sự duy trì lâu dài của tình bạn nhạt như nước ấy là làm mối quan hệ của những người có phẩm cách. Trên thực tế, cũng có những nghiên cứu chứng minh rằng những mối quan hệ mềm dẻo sẽ có ích khi thay đổi nghề nghiệp. Khó có thể coi đó là những người bạn thân thiết mà giữa bản thân mình và họ có thể liên lạc qua lại thường xuyên. Nhưng khi có những người giữ liên lạc lâu dài với bản thân mình thì trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp. Vì thế mà tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời khi bản thân mình được bạn bè và những người trẻ tuổi dõi theo. Coi trọng những ngày kỷ niệm. Có người luôn nhớ đến sinh nhật của tôi và gửi tặng tôi thiếp chúc mừng và sách. Khi có tuổi thì những người chúc mừng ngày một giảm đi. Vì thế mà tôi cảm thấy thật xúc động khi vẫn có người gửi tặng cả sách và thiếp chúc mừng. Ngày hôm trước cũng có một người bạn thân khác nhớ đến sinh nhật của tôi và gọi điện cho tôi từ Úc. Rất nhiều người cho dù nhớ sinh nhật của các thành viên trong gia đình mình, nhưng lại không mấy khi nhớ sinh nhật của bạn bè. Gần đây, những người gửi thư điện tử chúc mừng sinh nhật tôi ngày một nhiều lên. Họ đã khiến tôi thấy hối hận về sự lười nhác của bản thân mình và có ý nghĩ rằng bản thân mình cũng phải nhớ được sinh nhật của những người bạn thân. Khi hỏi họ về bí quyết này thì được cho biết họ vẫn thường ghi chú ngày sinh của những người quan trọng đối với bản thân vào cuốn nhật ký để bàn, vốn dùng cho công việc, và cứ vào ngày chủ nhật hàng tuần thì lại dở sổ kiểm tra. Khi có cuốn sổ ghi chép như thế, người ta sẽ biết được hôm nay là sinh nhật của ai. Trên thực tế, năng lực ghi nhớ của con người là có hạn. Vì thế mà việc ghi chép lại là một phương pháp tốt. Ở Âu Mỹ, có bán những loại sổ ghi nhật ký có thể sử dụng lâu dài với tờ bìa làm bằng giấy bền và đẹp. Đây là thứ mà tôi rất muốn giới thiệu cho những người đàn ông quên ngày kỷ niệm lễ cưới hay ngày sinh của vợ. Việc nhớ được ngày sinh của các con, của anh chị em mình cũng sẽ làm cho lũ trẻ hạnh phúc. Việc gửi quà tặng cho con của bạn thân, ngày kỷ niệm của người đã giúp đỡ mình sẽ khiến họ hạnh phúc và có ấn tượng hơn là gửi các món quà như Osenbo, Ochugen. Không chỉ là việc ghi chép lại để phục vụ các mối quan hệ như trên, mà việc làm cuốn sổ ghi chép phục vụ bản thân cũng sẽ có thể là điều tốt. Hãy ghi chép lại những ngày có kỷ niệm với người yêu giống như ngày kỷ niệm salad, hoặc là những ngày có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mình như ngày thi đỗ, ngày chuyển đến chỗ ở hiện tại. Chú thích: ngày kỷ niệm salad, tập thơ của Tawaramachi, sinh năm 1962. Tập thơ này lần đầu in 3.000 bản, nhưng sau đó đã trở thành sách bán chạy và bán được 2,8 triệu bản ở Nhật. Hết chú thích. Ngày hôm trước, tôi đã cùng với gia đình người bạn thân cùng ăn trưa tại một nhà hàng có khu vườn rất đẹp. Hai vợ chồng và người con trai 27 tuổi, những người luôn bận rộn, không có thời gian bên nhau, đã cùng chụp ảnh bên tán lá non lấp lánh ánh mặt trời và những bông hoa súng đang nở. Có lẽ đối với cả hai vợ chồng, người đã hồi sinh từ căn bệnh ung thư và cậu con trai cuối cùng cũng đã tìm thấy phương hướng của cuộc đời. Ngày hôm đó là ngày không thể nào quên. Người bạn thân tâm sự: nếu có những ngày như thế này thì thấy việc sống trên đời cũng không phải là điều gì tồi tệ. Mẹ tôi, người đã qua đời ở tuổi 92, luôn cảm thấy cảm động khi hoa anh đào nở hay trăng đẹp, đã viết những bài thơ theo phong cách của riêng mình. Những kỷ niệm về những ngày ngắm hoa anh đào khiến mẹ tôi vui, đối với tôi cũng là báu vật của cuộc đời. Khi buồn chán hay khi nghĩ rằng cuộc đời mình đã chẳng còn gì hay nữa, thì những ghi chép như thế sẽ động viên bản thân và làm cho mình có ý nghĩ rằng cuộc đời mình cũng có những thứ thật tuyệt vời, chứ đâu phải chỉ có toàn chuyện không vui. Cách sống không nhìn lại quá khứ cũng là một loại mỹ học. Tuy nhiên, cuộc đời là sự tích lũy từng ngày một. Cả mùa màng, tình yêu và vinh hoa của đời người cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, nếu như nghĩ rằng ngày hôm nay thứ không thể có gì đổi được chính là cuộc đời, thì chúng ta sẽ có biết trân trọng từng ngày.